Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 37, cô dâu này là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hộp quà đúng lúc có một nhân viên phục vụ đứng đó. Cô cúi xuống nhặt lên, đưa lại cho Lục Tinh Dư. Không ngờ, Lục Tinh Dư phẩy tay rất thoải mái. Cho cô đôi, xem có thích không? Phục vụ ngỡ mình nghe lầm. Xác nhận mấy lần, Lục Tinh Dư đều nói tặng cho cô. Mở ra, ánh mắt cô thoáng sững sờ. Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh ngay cả ban ngày. Đúng là tổ tiên phù hộ. Cô rối rít cảm ơn. Lục Tư Nhu giật giật chân mày. Không ngờ Lục Tinh Dư lại hào phóng đến vậy. Giờ muốn đòi lại quà thì không tiện nữa. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt giận dữ của Hứa Vận. Loại ánh mắt ấy làm cô nhớ ngay đến Tần Chính Quốc. Cô từng bước đi lên, mỗi bước đều như lăng trì chính mình. Đến lúc đứng cạnh nhau, Hứa Vận trên xe lăn nhắc, đứng sau tôi, đây là câu đầu tiên hắn nói với cô. Lục Tư Nhu gật đầu hiểu ý, đứng sau lưng, hai tay đặt lên tay vịn xe. Ông Hứa kinh ngạc vì hành vi khiếm nhã ban nãy của cô. Đó là phép tắc của tiểu thư danh môn ư, trước mặt mọi người làm chị gái khó xử. Xem ra, sau khi vào cửa còn nhiều điều phải dạy, ông quay ra nói với mọi người. Hôm nay là hôn lễ của con trai út Hứa Vận, xin cứ ăn uống thoải mái như ở nhà. Cửa phòng tiệc của khách sạn khép hờ, Lương Nghiễn Chi cố ý đi chậm. Đứng chết ở ngưỡng cửa nhìn vào, Lục Tinh Dư mặc sơ mi lụa màu tím nhạt, quần lửng 9 phân, giày cao gót màu ngà, lộ cổ chân trắng ngần. Dù đơn giản, khí chất vẫn khó lòng bỏ qua. Cô đứng cạnh Phó Minh Sinh, nhìn cũng khá xứng, chỉ cần nơi nào có Tần Chính Quốc, Lục Tinh Dư sẽ tự khắc đứng thật xa. Lương Nghiễn Chi bỗng nói, cô dâu này là ai? Trợ lý Tề Vân đáp, em gái cùng cha khác mẹ của luật sư Lục, hôm nay cưới nhị công tử nhà họ Hứa. Anh nhớ lại mấy người từng gặp ở hội sở, mới vài ngày đã thành hôn, chẳng lẽ việc Lục Tinh Dư lạnh nhạt anh là vì chuyện này? Có hơi nhạt nhòa, trông cũng chẳng vui. Ánh mắt anh lại dừng trên người Lục Tinh Dư. Lễ xong thì liên hệ luật sư Lục, chuẩn bị chuyện đi New York. Vâng, Lương Tổng, sáng hôm ấy, Lương Nghiễn Chi đã nhận báo cáo của ban quản lý Tảo Viên. Nửa đêm Tần Chính Quốc tới gõ cửa Lục Tinh Dư. Xe thương vụ nhà họ Lục đỗ trước cổng suốt đêm. Đến lúc thấy cô mới quay về. Biết chuyện, anh vội lái xe tới tìm. Lại thấy cô đang ở cùng Phó Minh Sinh. Tối qua, hai người còn trò chuyện vui vẻ. Sáng nay lại hẹn tiếp, cảm giác hụt hẫng ấy khiến anh sụp đổ thêm lần nữa. Chuyện đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, những ngày này cô không chủ động liên hệ, anh cũng không tiện nhắn trước. Kết quả vẫn là anh không nén nổi bồn chồn, muốn đến xem tình hình, còn cố tình sắp xếp gặp gỡ đối tác ở đúng khách sạn hạng này. Anh tự cười mình, thu hồi ánh nhìn, quay người rời đi, đúng lúc ấy. Lục Tinh Dư xoay người, thoáng thấy một bóng dáng vụt qua ngoài cửa, tim chợt khựng lại, mấy hôm nay cô cố tình lạnh nhạt, hẳn anh cũng nhận ra, nhưng, sao anh lại ở đây? Tần Chính Quốc men theo ánh nhìn của cô ra cửa, rồi cố ý nhắc ngay trên bàn chính, 3 ngày nữa Tư Nhu về nhà, Tinh Dư, chị em các con cũng lâu rồi chưa cùng ở nhà. Đến lúc đó về luôn một thể. Nghĩ đến Lam Uyển, Lục Tinh Dư lựa chọn nhượng bộ. Ánh mắt kiên định nhìn ông ta. Được, nhưng mẹ gần đây lại bị chuyển viện. Hôm qua ba Tần nhắc đến, chắc biết bà đang ở đâu chứ. Nhà họ Hứa trên bàn chính ngẩn ra. Bí mật nhà giàu mà nói toạc thế này. Xem ra Lục Tinh Dư quyết liều tới cùng với Tần Chính Quốc. Cô điềm tĩnh mà không hạ mình. Lần này cô phản kháng trong tư thế sẵn sàng bị ông ta kéo xuống nước. Thậm chí không cần nghĩ cho tương lai. Vui được chừng nào hay chừng ấy. Không vui thì thôi. Tần Chính Quốc mặt mũi hiền hòa. Về nhà rồi ta nói. Dù sao hôm nay là hôn lễ của Tư Nhu. Một câu liền đẩy nồi sang cô. Cô mỉm cười. Vậy con chờ ba nói thật. Đừng như trước kia mà giấu nữa. Ánh mắt ông ta thăm thẳm. Yên tâm. Con phải tin ba. Hôn lễ kết thúc rất nhanh. Lục Tư Nhu được rước về nhà họ Hứa. Hai anh em họ Hứa còn ở chung một biệt thự. Cô với Hứa Vận ở tầng 3. Con trưởng tầng 2. Ông bà Hứa ở tầng 5. Ngày đầu làm dâu. Thứ gọi là tôn trọng. Gần như bằng không. Trong phòng. Không biết Hứa Vận đã có mặt từ lúc nào. Hắn ngồi yên chờ đến khi Lục Tư Nhu tẩy trang tắm rửa xong. Thấy hắn. Cô giật mình. Sao anh không lên tiếng? Hắn liếc lạnh. Cô còn biết sợ à? Cô đi vòng qua. Đứng phía bên kia. Tôi không sợ. Hắn nói. Tầng này là nơi ở và sinh hoạt của chúng ta. Bàn chân cô chỉ được bước vào phòng ngủ này. Các chỗ khác đừng tới. Rõ chứ? Cô gật đầu. Được. Còn nữa. Tôi đưa nhà cô 400 triệu. Nhiệm vụ của cô là sinh ba đứa con. Nối dõi cho họ Hứa. Có vấn đề không? Lục Tư Nhu cắn môi. Có. 400 triệu anh đưa cho Tần Chính Quốc. Không phải tôi. Nên ba đứa thì tôi không sinh nổi. Trừ khi anh đưa tiền cho tôi. Cô thật sự bí bách rồi. Sống chung với người như Hứa Vận. Lỡ có ngày bị đuổi khỏi nhà. Đến khách sạn còn không có tiền ở. Đằng nào hắn cũng ghét mình. Thêm chút ghét nữa cũng chẳng sao. Tiền. Hắn nhếch môi. Sinh một đứa. Thưởng 1 triệu. Con thấy không đủ. Bây giờ tôi gọi Tần Chính Quốc tới trả hàng. Cô gật đầu đồng ý. Trước khi ra cửa. Hắn dặn. Chưa mang thai thì 5:30 sáng phải lên tầng 5 vấn an. 7:30 chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ. 8:30 pha trà. 9 giờ tối ngâm chân cho họ. 3 ngày đầu làm quen. Sau đó nội dung sẽ cập nhật. Có thắc mắc gì không? Lục Tư Nhu choáng váng. Tê cả da đầu. Nhà họ Hứa. Không thuê nổi giúp việc à? Nghe vậy. Hứa Vận hiếm hoi mỉm cười. Cô nên hiểu. Ngoài chuyện nối dõi, cô còn phải phụng dưỡng cha mẹ tôi. Đó là bước đầu của cô con dâu, ưu tú. Làm chưa tốt cũng không sao. Sẽ có người dạy. Dù cười, giọng hắn vẫn nghiêm khắc. Cô đứng chôn chân rất lâu. Không dám nghĩ, ở Lục gia hay Hứa gia. Rốt cuộc nơi nào khổ hơn. Con dâu nhà họ Hứa đều như vậy sao? Hắn lập tức hiểu, cô đang hỏi về chị dâu. Tùy người, chị dâu là người nhà họ Ngô ở Bắc Kinh. Có họ hàng với giới hào môn hàng đầu. Nên việc vặt ít hơn. Để mong mình bớt khổ khi về Lục gia. Lục Tư Nhu bỗng buột miệng. Chị tôi là Lục Tinh Dư. Vị hôn phu là nhà họ Phó. Nhà Phó với nhà Lương quan hệ rất tốt. Nếu các anh có khó khăn, tôi có thể giúp. Đôi mắt Hứa Vận khẽ nhướng. Cười nhạt. Thật sao? Cách chương.